Cực phẩm thần y, chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 706. Bố con Kiều Thanh Nguyên lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn thấy cảnh trước mắt, sao còn không hiểu tình sâu ý nặng của Kiều Phượng Hoa dành cho Trần Gia Bảo. Hơn nữa, trong mắt bố con Kiều Thanh Nguyên lúc này, Trần Gia Bảo đã là miếng mồi thơm nhất trong những miếng mồi thơm. Ngắn gọn là miếng mồi cực phẩm, làm sao mà có thể ngu ngốc đến nỗi ngăn cấm Kiều Phượng Hoa và Trần Gia Bảo yêu đương. Trần Gia Bảo có thể nghĩ ra cách dùng lợi ích lấy lòng người khác, lôi kéo tâm phúc của Toàn Tuấn, làm bọn chúng phản bội ngay thời khắc quyết định. Mắt nhìn và năng lực như thế này, chúng ta cũng tự biết mình không tài nào bằng được. Vậy nên cũng thấy được trước kia ông đã quá coi thường Trần Gia Bảo. Anh là một kỳ tài hiếm có của giới kinh doanh. Hơn cả, Trần Gia Bảo còn là bác sĩ hàng đầu, bậc thầy võ đạo, trong tay còn nắm giữ Cố Tinh Hoàn và Tiểu Hoàn Dương Đan, là con át chủ bài của giới kinh doanh. Thành tựu ngày sau của anh nhất định sẽ không thể nào kể hết. Tuy rằng bên cạnh Trần Gia Bảo vẫn còn những người phụ nữ khác, nhưng từ xưa đến nay, những người làm chuyện lớn có ai mà không tam thê tứ thiếp? Phượng Hoa có thể làm người phụ nữ của Trần Gia Bảo, vậy thì chắc chắn là nhà họ Kiều chúng ta lời to rồi. Nghĩ đến đây, tuy rằng Kiều Thanh Nguyên đã thua, nhưng trên mặt là nét vui vẻ khó giấu. Ông ta cười không khép miệng, nói, thắng là thắng mà thua là thua. Cuộc đời này của ông thua rất nhiều lần rồi, duy chỉ có lần này là thua một cách sảng khoái nhất, vừa lòng nhất cũng vui sướng nhất. Phượng Hoa, sau này con cứ yên phận bên cạnh Gia Bảo, làm nội trợ hiền lương của thằng bé, biết chưa? Nhìn điệu bộ của Kiều Thanh Nguyên, nếu như Kiều Phượng Hoa không đồng ý thì ông sẽ trở mặt ngay lập tức. Ông nội, làm gì có ai đẩy người thân ra ngoài như ông vậy chứ? Cứ như ngoài Gia Bảo ra thì không ai thèm Kiều Phượng Hoa con nữa vậy. Tuy rằng trên mặt Kiều Phượng Hoa là vẻ giận dỗi thẹn thùng, nhưng trong lòng cô ta ngập tràn sự mừng rỡ. Cuối cùng cũng có thể chính thức xác định quan hệ với Trần Gia Bảo rồi. Kiều Thanh Nguyên và Kiều Ngọc Nghi đều rất vui. Hai người họ cũng rõ rằng nếu có thể trói chặt Trần Gia Bảo và nhà họ Kiều lại với nhau thì không thể nào đếm hết tác dụng cho sự phát triển trong tương lai của nhà họ Kiều. Đến trưa, Trần Gia Bảo ở lại cùng ăn bữa tiệc gia đình của nhà họ Kiều. Với khí phách phóng khoáng của Kiều Phượng Hoa, một khi đã xác định quan hệ với Trần Gia Bảo, còn nhận được sự đồng tình của Kiều Thanh Nguyên, cô ta cũng không ngại ngùng gì nữa. Trên bàn tiệc, cô ta hào phóng gắp đồ ăn cho Trần Gia Bảo, dùng hành động này để biểu đạt tình yêu của mình dành cho Trần Gia Bảo. Bởi vì Kiều Phượng Hoa vừa nhậm chức chủ tịch, tập đoàn còn có rất nhiều việc cần xử lý. Sau khi kết thúc yến tiệc, Trần Gia Bảo đưa Kiều Phượng Hoa đến tập đoàn Thần Thoại, đồng thời cũng chốt thêm những chi tiết của Tiểu Hoàn Dương Đan với Lê Thanh Vân trong hội nghị chính thức của tập đoàn. Buổi tối, tại khách sạn Hương Tạ Lệ của tỉnh thành, trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, ba người Trần Gia Bảo, Tạ Anh Dũng và Lê Thanh Vân đang ngồi ở một chỗ sát cửa sổ. Trên chiếc bàn ăn thuần gỗ ở giữa là ba ly cà phê vừa được xay xong, tỏa mùi thơm nồng. Gia Bảo, hiện giờ nhà họ Tạ đã nhận được sự ủng hộ cùng lúc của hai nhà họ Tần và nhà họ Kiều. Trong bốn nhà giàu đẳng cấp của tỉnh thành là Tần, Kiều, Lục, Trác mà đã được hai trong bốn ủng hộ. Nếu không có cậu thì tôi không dám tin mọi việc lại tiến triển thuận lợi đến vậy. Tạ Anh Dũng hào hứng nói, tỉnh thành trừ gia tộc họ Phương đã lui về ở ẩn ra thì tổng cộng có Tần, Kiều, Lục, Triệu, Trác là năm gia tộc giàu nhất, chỉ là nhà họ Triệu đã biến mất trong phút chốc. Vì vậy bây giờ chỉ còn lại bốn nhà mà thôi. Lê Thanh Vân dùng hai tay cầm ly cà phê, im lặng ngồi đối diện Trần Gia Bảo. Cô ta vẫn mặc bộ váy công sở màu đen, Đôi chân dài nõn nà được bao trọn trong đôi tất lưới đen càng làm phát tán sự quyến rũ của cô ta. Hấp dẫn không thôi. Lúc này, ngoài mặt cô ta vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã dấy lên lớp lớp sóng to gió lớn. Cách chương.